chương trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức bi trường kịch Bọt Biển với thành phần diễn viên như sau: Hoàng Dũng trong vai Trung, Thúy Uyển trong vai mẹ của Mía, Túy Hồng trong vai cô Mía, Quỳnh Long Giang trong vai ba của Mía, Quốc Tuấn trong vai Đường, Lan Ngọc trong vai cô Mật, Vân Hoàng trong vai thanh niên, Loan Anh trong vai Hoa, Hoàng Hiệp trong vai Tấn và Ngọc Nữ trong vai Huyền. Nè, em tặng anh cái này nghe, đẹp lắm á. Nhắm mắt lại đi em ơi, em mới cho. Nhắm mắt lại. Cái gì? Nhắm mắt lại đã. Nhưng mà cái gì vậy? Thì nhắm mắt là mới biết chưa. Thôi được, nè anh nhắm mắt nè. Nhắm mắt không? Kỹ rồi chưa? Mau lên đi anh nôn quá nè. Nè, lấy cái tay sờ thử coi nha. Tặng anh đó, áo thun á, đẹp không? Ý trời ơi, đẹp quá vậy. Cái áo này mắc tiền lắm đó nha. Mà nè, làm sao em có? Ai cho em vậy? Thì chị em á, đem về cho anh Đường. Mà anh Đường anh không chịu bận, cái anh cho em. Hả? Chị Mực hả? Ừ. Chị Mực chị gánh nước mướn, làm sao mà xài sang như vậy chứ. À, cái điều này chắc là chị hút hụi có phải không em? Đâu có. Em nói anh nghe nghe không? Ừ, sao? À, cách đây hơn tuần. Ừ. Mà không hiểu ba với chị tính sao rồi cái chị không đi gánh nước nữa. Vậy hả? Rồi cái chị mày áo đậm. Ừ. Rồi cái chị uống tóc. Ý trời đất ơi. Rồi chị còn tập đi cái giày cao gót nữa. Mẹ ơi, nó cao thấy sợ luôn á. Cái chị đi chị ẹo qua chị ẹo lại tối ngày hả? Kì, má em á, má em giận, má em la chị. Còn ba em mày nói nghèo á thì để chị đi bán bà. Kì làm cho má em bà tủi thân á, cái má khóc quá trời luôn. Vậy à? Rồi cũng tại khóc quá đó, kì má buồn, kì má mới đau dữ vậy đó chứ. Ủa? Anh ở ngay sát ở bên nhà. Mà sao anh không có hay biết gì hết trơn à? Thì ba với chị giấu mà sao hay được. Tại sợ người ta cười chê. Anh làm gì mà anh biết được? Mình làm chuyện gì mà sợ người ta cười chê mỉa mai? Chắc là làm chuyện không đàng hoàng rồi. Còn chị Mực nữa, đi bán ba đi làm cái gì? Đi gánh hàng rong cũng đủ nuôi sống gia đình mà. Hàng rong thì mình phải có vốn, có tiền. Còn bán ba thì đâu có cần vốn liếng gì đâu. Nhưng mà nghề bán ba anh nghe người ta nói là không có tốt. Chị Mật á, chị nói chị phải hy sinh cho em với anh Đường có tiền để học thêm. Còn má em á thì già rồi, không có cần lo đói no nữa. Em biết không, người ta cho chị mặc cái áo mắc tiền là bởi vì người ta muốn lợi dụng chị đó. Chị hai của em đang có sự thử thách đối với cuộc sống kim tiền. Cuộc đời của chị sống ở trong xa hoa, nhưng mà danh dự thì bị vùi dập ở trong bùn nhơ. Rồi chị hai sẽ mù quáng lôi kéo những người xung quanh, mà em cũng sẽ là nạn nhân khốn khổ. Nè, anh đừng có làm cho em sợ à, nghe không? Chị hai với má thương em nên lo cho em chứ bộ. Thank you. kìa cháu Thuận, chắc cháu tới có chuyện ha. Thì có chuyện mới tới chứ ai không mà tới đây làm gì. Bà tôi kêu tôi qua đây để hỏi cô cái số tiền mà bác thiếu của bà tôi á, bây giờ tính sao? Hồi qua mượn á thì năn nỉ ỉ rồi, sao giờ nín thinh vậy? Dạ thưa cô, bị xe taxi nó hư hoài, chạy không có đủ tiền đổ xăng, tiền trả cho chủ xe còn không có nữa đó cô à. Hả? Bác nói sao? Không có tiền trả tiền xe? Ở trong nhà thì treo màn đỏ màn xanh, còn chị Mật kìa, mặc áo đầm hở cổ. Nè nè, tao không thiếu nợ mày nha. Mày chọc tao á, tao không có nhịn đâu. Đòn gánh à, tao phan cho mày bể đầu đó đồ con quỷ. Gì? Chị Hâm đó hả? Ừ, mày nói nữa đi, tao phan bể đầu bây giờ. Nè nè nè, thôi mà. Mật à, con nhịn đi con. Người ta giàu lắm, đánh không nổi đâu. Chờ chừng nào người ta nghèo á, mình hãy đánh. Xì, chị gánh nước mướn, tôi cũng là con xếp sòng phong tên nè. Không có ai sợ ai đâu mà chị Hâm. Dạ dạ, thưa cô, cô à, con tôi nó nói tầm bậy tầm bạ. Thôi, cô hãy cảm phiền, cô hãy về đi. Rồi lát nữa tôi qua đó, ha, tôi hẹn nợ với bà ba. Đó, bác nói vậy phải nghe được không? Bác nhớ qua đó nha. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, tôi nhớ, nhất định, nhất định. Nhớ giữ lời đó. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, tôi nhớ, dạ, tôi nhớ. Nè, bà. Hả? Tôi nói cho bà nghe, tôi nhất định bỏ cái xóm này tôi đi đó. Sao vậy ông? Bởi vì tôi muốn làm giàu, tôi muốn làm chủ nợ, tôi không muốn đời đời đi vay nợ người ta nữa. Bà nghe chưa? Bà nói phải đó. Bà mình khinh người ta, đừng để người ta khinh mình. Đúng. Thôi, hai cha con anh tính chuyện trật lất à, giống như đồng hồ xe taxi vậy, hư thì sửa lại, quấn cho cố vô, rồi ăn tiền của khách hàng, tính gì đó tính. Thôi, dạ anh không đi nhậu, tôi đi à. Nè, còn bà, thôi bà vô nghỉ đi. Được rồi. Bà, hả? Bây giờ bà tính sao hả? Bà để con đi gọi con Mía nghe. Mía ơi. Nè, thôi, thôi. Tôi với con Mật đi làm cũng dư sức nuôi cái gia đình này rồi. Bởi vì con Mật nó mới bắt đầu làm bán ba thôi, chứ đâu phải bán ba mà không kiếm được tiền. 30.000 đủ trả nợ và còn lòi ra một số vốn nữa đó. À, trời ơi, 30.000, 30.000 lận. Dạ, ba. Hả? Ba kêu con hả? Không. À, thôi con, thôi con. Kìa, ba. Hả? Ba kêu con với ba vậy, em Mía đi mướn nhà khác mà. Giờ sao ba không đi? Hay là ba muốn ở nhà này á để cho nó qua nó chửi phải không? Mía à, thôi mình đi. Thôi. Thôi đi. Đi con. Đi. Đi Mía. Ba cho con mình đi. Má, ba đi đâu vậy hả má? Ê, hình như có chị Mật với em Mía đi nữa kìa. Hả? Có còn Mía đi nữa hả? Trời đất ơi, có thiệt không con? Là cái chuyện gì vậy hả má? Má nói cho con biết đi, chuyện gì? Ây da. Ý, Trung, chuyện gì vậy Trung? Dạ tôi cũng không biết nữa anh à. Ý trời đất ơi, mưa to gió lớn đi đâu cái giờ này vậy kìa. Hay, chắc là có chuyện gì nữa rồi. Con cũng cảm giác là cái chuyện gia đình mình nó xảy ra cái chuyện gì rồi. Má, hình như là ba đã gây gổ với má rồi bỏ ra đi phải không? Rồi má cũng buồn tủi vì cái chuyện mà của chị Hai đó, cho nên má mới như vậy nè. Bác Tư à, bác đang bình hoạn trong người, bác đừng có quá lo. Bác trai vẫn đi làm có thể lo cho gia đình này được mà. Hay, thiệt là khổ. Đêm khuya mưa to gió lớn như vậy mà ổng với con Mật dẫn luôn con Mía không biết đi đâu nữa. Trời kỳ ơi. Thiệt đó nha. Không được, con phải đi kiếm em Mía về đây mới được. Bác à, con đi nha. Con phải đi kiếm khắp nơi quán bar, con phải kiếm cứu về cho được. Ai kỳ Trung, cẩn thận nha con. Trung. đó coi. Má con Mía, Mía à, má ơi, con khổ lắm má ơi. Chuyện gì vậy con? Đừng khóc. Con chết má ơi. Chuyện con gì vậy? Con thế nào con sống được má ơi? Con nhục con khổ lắm mà má. Ông à, ông đưa nó đi đâu? Ông đưa con tôi đi đâu? Ông muốn giết con tôi hả? Ông giết tôi đi cho vừa bụng của ông. Mía, Mía à, Mía, Mía, em đi rồi. Anh Trung. Thì là may quá. Em về rồi hả Mía? Em đã thoát về đây được rồi hả Mía? Em đã dầm mưa chạy về đây phải không? Anh cũng vậy, anh dầm mưa đi kiếm em khắp nơi. Thì là may quá, em của anh đã thoát được về rồi. Mía à, anh mừng quá, anh mừng quá Mía ơi. Anh Trung, hả? Em đã bị ô nhục rồi. Anh Trung, hả? Anh hãy qua anh em đi. Má, má ơi con chết. Tại sao? Con chết không thể nào sống. Tại sao như vậy? Má ơi, má. Dạ, dạ thưa ba. Im đi mày. Tao nói là mày không được cãi tao. Con cãi cha mẹ là trăm đường con hư. Dạ. À, hiểu chưa mày? Thì ba cứ để coi ý kiến của nó ra sao. Nè, mày nói đi. Mày nói những ý kiến tầm bậy tầm bạ của mày đi. Dạ, con đâu có làm gì mà tầm bậy đâu ba. Con viết văn, con làm báo. Tại sao ba lại la rầy con chứ? Nghề của con còn giá trị hơn nhiều mà ba. Giá trị gì hả? Đồng lương á, trật ruột với cuộc sống. Nghề viết báo là nghề đói, nghề nghèo. Đó, nói chuyện với ba toàn là tiền không à. Em với ba không có hợp với nhau thì đừng có tranh luận nữa. Nè, chắc mày còn nhớ 3 năm trước á, tao là thằng tài xế taxi, còn chị hai của mày á là người gánh nước mướn. Người ta lúc bần khổ á thì ai cũng xa lánh hết á. Đến hôm nay á, tao tiền muôn bạc vạn, đi gặp tao á, cũng phải bẩm thưa ông này ông nọ chứ. Mày đi học bằng xe hơi, còn á, con hai nó gánh nước trở thành bà Vina. À, vậy nhờ đâu mà cả nhà trở nên sang trọng? Có phải nhờ đồng tiền nó tạo ra mà được giá trị hay không? Ba làm rồi ba. Sao làm? Dạ, tại trước mặt người ta thì làm bộ tân bốc. Nhưng mà ở phía sau lưng thì chửi mình đó. Ở đời mà đâu có ai vừa lòng. Tao không muốn tranh luận cái chuyện sang hèn. Tao chỉ muốn mày giúp việc giùm chị mày thôi. Bà, sao? Tại vì con muốn tạo cho con một cái tương lai trong sạch và sáng sủa sạch sẽ hơn. Một tương lai tối mù và bẩn thỉu. Tối mù cái gì mày? Phải ở khu nhà lá, điện thì bị cúp hoài, không có máy chạy điện riêng. Bây giờ á, vậy mà mày dám đòi cưới con Quyền về làm vợ à? Dạ, dạ thưa ba, con thấy là Quyền có yêu thương con lắm. Con cho đó là một con người con gái lý tưởng, một con người con gái rất là dễ thương cho đời con đó ba. Chắc gì cô ấy Thủy Chung, em cái dội tin mà lầm đó. Thời đại này mà tin tưởng Thủy với Chung. Thủy Chung mới là Chung Thủy với tiền kìa. Mày hãy coi cái gương của cả gia đình. Khi có tiền sẽ được mua tiền. Mua tiền cũng được đó. Thì phải rồi. Như là chị hai á, chỉ đi mua ông Hoàng Barbie của chị đó phải không ba? Thì cũng vì tiền mà ba đã giết chết mối tình của con Tư và thầy giáo. Nói lao. Cái chuyện của em mày đi vào dĩ vãng. Hiện tại là đây, giữa tao và mày. và mày là thằng ngu số một. Vì vậy mày không thể nào sống trong cái thế giới văn minh này được. À đúng đó, quan hô anh Tư, người của thời đại thế hệ văn minh. Đó, mày thấy không? Dạ. Lời của tao nói ra ai cũng công nhận là đúng mà. Đương nhiên là đúng rồi. Ờ. Hàng quá về rồi nè, mau mau mau mau. Nè, chưa vô kho đi hả? Để lâu quá nó bị hư đó. Còn ở đó mà triết lý number 10 với number 1 nữa. Qua, vô trống cho má tôi hai là hàng về rồi. Dạ, thưa cô, em đang lo sổ sách. À, dạ, thưa cô em đi. Đường à, lúc nãy có cô Hoa thôi cứ ở đây. Tao không muốn nói nha, chứ thật ra em ngu hết cỡ nói rồi. Ba đầy em là phải mà. Thì đúng rồi, thì em ngu. Bởi vì em ngu á, em cứ biết làm ra nhiều tiền như chị. Không có phải, chị em không có muốn nói chuyện đó. Chuyện con Hoa nè. Ờ, thì chị đã dàn cảnh để cho cô Hoa sáp lại với thầy giáo Trung chứ gì. Rồi bây giờ chị lại kêu em nhào vô đó đó phải không? Em nói thật với chị biết nha, em chỉ yêu có một mình Quyền mà thôi. Được rồi, cô ta ra làm sao mà mới yêu vậy? Em cần bao nhiêu tiền chị sẽ cho em đi cưới cổ. Hả? Thiệt hả chị hai? Nhưng phải có điều kiện nha. Chị hai, điều kiện gì cũng được hết, miễn làm sao đó em cưới được Quyền là được rồi. Ý, ba, chị hai đã đồng ý rồi đó ba. Con đi một chút xíu chuyện nha ba. Cái gì vậy mày? Cái gì vậy mày? Thính giả vừa nghe phần đầu của bi trường kịch Bọt Biển. Chương trình kịch sống đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị thưởng thức tiếp phần 2 vào chương trình kỳ tới.